thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 590. Một mũi tên trúng ba con. Chuyện này làm không sai, thăm dò tốt, ngươi đi về trước đi. Thái Mạo xoa xoa tay, đuổi cái kia nội môn đệ tử. Chờ sau khi hắn rời đi, Thái Mạo cũng là lập tức xuất môn, bất quá hắn không có đi nội môn, mà là đi ngoại môn. Đến Thánh Cực Tông ngoại môn sau, Thái Mạo liền đi tìm Hoàng trưởng lão. Hoàng trưởng lão cùng Sở Thanh Vân thù hận cơ hồ đã là mọi người đều biết, hơn nữa ngoại môn trong còn mơ hồ có chút lời đồn, nói là Hoàng trưởng lão đã từng phái người đối phó qua Sở Thanh Vân, thậm chí hai người một lần đến tai túi bụi. Đối với Thái Mạo, Hoàng trưởng lão cũng là không có chậm trễ hắn. Cái này không chỉ bởi vì hắn là thực lực rất mạnh linh cấp luyện đan sư, lại thêm bởi vì Thái Mạo gia tộc ở đan viện trong coi như là rất có thực lực nhất mạch. Hoàng trưởng lão hắn toàn tâm toàn ý muốn thông qua, lập xuống công lao, phương thức tiến vào nội môn trở thành địa vị càng cao nội môn trưởng lão. Sở dĩ đối Thánh Cực Tông bên trong có quyền thế người, hắn từ trước đến nay đều cũng có ý đi giao hảo. Thái công tử chuyến này, vì chuyện gì? Hoàng trưởng lão phất tay đánh đuổi hạ nhân sau, nói với Thái Mạo. Hoàng trưởng lão, Sở Thanh Vân hôm nay đi báo danh, hắn muốn tham gia nội môn tư cách đại bỉ, chuyện này ngài biết. Thái Mạo vừa cười vừa nói. Nghe được cái này, Hoàng trưởng lão trong mắt đột nhiên thoáng qua một chút tinh mang, trên mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Bất quá, hắn là như vậy rất nhanh liền tiếp tục che giấu, nâng chung trà lên bát làm bộ làm tịch uống một hớp, nói ra. Ngoại môn trong, mỗi năm đều có hàng trăm hàng ngàn đệ tử báo danh nội môn tư cách đại bỉ, Thái công tử ngươi không phải phải nói cho ta biết cái này làm gì. Thái Mạo ha hả cười một tiếng. Trước thấy Hoàng trưởng lão phản ứng, là hắn biết chuyện này hấp dẫn. Hoàng trưởng lão, người minh bạch không nói những lời không rõ, ta cứ việc nói thẳng. Xế chiều hôm nay thời điểm, Sở Thanh Vân hắn ở ngoại môn khu giao dịch đắc tội ta, chuyện này ngươi hết thảy có thể đi thăm dò, sở dĩ. Ta nghĩ để hắn chết tại nội môn tư cách đại bỉ phía trên. Thái Mạo nói xong, liền nhìn về phía Hoàng trưởng lão. Hoàng trưởng lão nhẹ nhàng cười, để xuống bát trà, lại cũng không nói chuyện. Sau khi chuyện thành công, Hoàng trưởng lão ngươi nếu là muốn tiến vào nội môn, ta nhất định thuyết phục người nhà, đối Hoàng trưởng lão ngươi hết sức giúp đỡ. Thái Mạo tung bản thân điều kiện. Nhất thời, Hoàng trưởng lão cười được càng vui vẻ hơn. Thái công tử cứ việc yên tâm, ngươi trước trở lại, chuyện này ta tự có an bài. Được, vậy ta cũng sẽ không quấy rầy nhiều, sau khi chuyện thành công, Hoàng trưởng lão ngươi cần chúng ta ủng hộ thời điểm cứ việc nói. Thái Mạo sau khi nói xong, liền trực tiếp rời khỏi. Hoàng trưởng lão tự mình đem hắn đưa đến cửa, nhìn Thái Mạo rời đi bóng lưng, trên mặt hắn lộ ra rất hài lòng nụ cười. Đối Sở Thanh Vân, hắn vốn chính là muốn đi đối phó, mà hiện tại Thái Mạo rốt cuộc lại tìm tới hắn, quả thực có thể nói là một hòn đá ném hai chim, nhất tiến song điêu a. Mà hai ngày sau, cơ hồ lại là đồng dạng cảnh tượng. Hoàng trưởng lão lại đem Thiên Thủy Hoàng Triều Chu Kiến Hùng cho đưa ra ngoài. Lần này trên mặt hắn cười được càng thêm hài lòng. Nhất tiến song điêu trở thành một mũi tên trúng ba con chim. Lúc này, Hoàng trưởng lão trong lòng tràn ngập đắc ý, hắn cảm giác mình đột nhiên là thời cơ vận chuyển. Ở Sở Thanh Vân trên tay thua thiệt rất nhiều lần sau, hiện tại rốt cuộc thời điểm. Từ trên người Sở Thanh Vân kiếm điểm chỗ tốt đi ra. Chẳng những là Thái Mạo tới tìm hắn đối phó Sở Thanh Vân, ngay cả Chu Kiến Hùng cũng là tự mình đến tìm hắn, đưa ra cùng Thái Mạo cơ hồ là một dạng điều kiện để cho hắn âm thầm đối phó Sở Thanh Vân, để cho Sở Thanh Vân chết ở nội môn tư cách đại bỉ trong. Nếu có Thái Mạo cùng Chu Kiến Hùng sức mạnh ủng hộ, Hoàng trưởng lão hắn tiến vào nội môn chắc chắn, nhất định sẽ tăng thêm không ít. Hắc hắc! Sở Thanh Vân, ngươi ngay Thánh Cực Tông trong đắc ý đi, ngươi đắc tội càng nhiều người, đến lúc đó lão phu giết chết ngươi, có thể bán nhân tình thì càng nhiều. Hoàng trưởng lão âm tiếu trong lòng, dĩ nhiên có đối phó Sở Thanh Vân cách làm. Mà những ngày này, Sở Thanh Vân vẫn luôn ở Thánh Cực Tháp bên trong khổ tu, tự nhiên là đối tình huống bên ngoài, hoàn toàn không biết gì cả. Tiến nhập Thánh Cực Tháp ngày thứ 12, Sở Thanh Vân rốt cuộc thành công. Đem vạn linh thánh thể nội thiên đệ nhất trọng cho tu luyện tới viên mãn. 9 miếng thần bí huyết phù ở trong người 9 nơi trọng yếu khiếu huyền phù, liên tiếp tản mát ra yếu ớt huyết quang. Hơn nữa, cái này 9 miếng huyết phù cũng không phải đơn độc tồn tại. Giữa bọn họ, mơ hồ cũng là có một ít thần bí liên hệ. Một quả cuối cùng huyết phù ngưng tụ ra sau, Sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm thụ được thân thể mình ở đó một huyết phù ngưng tụ sau khi thành công, cơ hồ trong nháy mắt thì có một cái thật lớn đề thăng. Nhân vương cảnh cường độ thân thể sao? Sở Thanh Vân hơi do dự một chút, lấy ra chấn lôi kiếm trên cánh tay nhẹ nhàng nhất loạt xuống. Linh cấp thần binh ở trên da xẹp qua bất quá, nhưng chỉ là lưu lại một đạo dấu vết, cũng không có chảy ra ra. Vậy mà không có bể, đúng là cường đại hơn nhiều a. Sở Thanh Vân lại thử một lần, bất quá lần này trên tay hắn cũng là cộng thêm vài phần khí lực, chấn lôi kiếm chảy ra ra cắt một lớp da thịt. Nhưng lại trong chăn bắp thịt cho kẹp lại. Sở Thanh Vân làm như thế, tự nhiên không phải là bởi vì hắn có hứng thú tự ngược. Đối võ giả mà nói, thực lực mỗi một lần đề thăng cũng là muốn tốn hao thời gian và tinh lực đi thích ứng. Hơn nữa, đang cùng thực lực chênh lệch không bao nhiêu đối thủ chiến đấu kịch liệt trong, một ít cực hạn là không thể tránh được. Dưới tình huống như vậy, đối với mình phòng ngự, lực lượng, tốc độ cùng các hạng thực lực đều có một cái rõ ràng nhất chắc chắn, hiển nhiên là rất trọng yếu. Bằng không thật đến thực chiến thời điểm quá cao hoặc người qua đánh giá thấp tính toán thực lực của chính mình đều có thể xảy ra vấn đề lớn. Trong phòng tu luyện, Sở Thanh Vân thử một phen, phát hiện mình thân thể thật là so với trước kia, đề thăng một tầng thứ, cường đại quá nhiều lần. Sở Thanh Vân thậm chí cảm giác có dũng khí, lúc này hắn coi như là khỏi cần nguyên lực, chỉ dựa vào cổ thân thể này là có thể đánh bại dễ dàng bát cấp võ linh. Thậm chí cửu cấp võ linh. Cho dù là ở Thánh Cực Tháp tầng 7, vạn linh thánh thể nội thiên đệ nhất trọng luyện tới viên mãn, trừ đi cần phải thời gian nghỉ ngơi ở ngoài, cũng là dùng hết Sở Thanh Vân mười mấy ngày. Sở dĩ tại nội môn tư cách đại bỉ trước, muốn tu luyện thành đệ nhị trọng cơ bản là không có khả năng. Theo tông môn lệnh bài trừ đi thánh cực điểm phía trên, Sở Thanh Vân cơ bản coi một cái trong khoảng cách cửa tư cách đại bỉ bắt đầu, đại khái còn có một trời nhiều thời gian. Ngày này nhiều thời gian, Sở Thanh Vân tự nhiên là không muốn lãng phí. Vạn linh thánh thể nội thiên đệ nhất trọng tu luyện viên mãn, bát cấp võ linh cũng đột phá thành công, tiếp đó cũng chỉ có điện quang chi kiếm một chiêu này, vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ. Ở Thánh Cực Tháp tầng thứ 7, luyện kiếm tốc độ đúng là vẫn còn so ở quang bài ảo cảnh trong cao rất nhiều. Sở dĩ, Sở Thanh Vân liền nắm chấn lôi kiếm trong phòng tu luyện trong bắt đầu một lần lại một lần huy kiếm. Ở lần lượt thành công cùng thất bại, đi thể ngộ một kiếm này tinh túy, cảm ngộ lôi điện kiếm ý. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 591. Phân phối đến thiên. Dùng hết hơn nửa ngày, Sở Thanh Vân đem điện quang chi kiếm cũng là tu luyện viên mãn. Lúc này, ở Thánh Cực Tháp bên trong, hắn mỗi một lần huy kiếm đều có thể thành công thi triển ra điện quang chi kiếm ở chấn lôi kiếm phía trên, ngưng tụ ra hiện ra tử sắc điện quang. Hơn nữa, Sở Thanh Vân còn cố ý tiến nhập trong ảo cảnh thử kiếm bảo đảm ra Thánh Cực Tháp sau, vẫn có thể mỗi lần đều có thể thành công thi triển ra. Bằng không, vạn nhất hắn mỗi lần đều có thể thành công là dựa vào lấy Thánh Cực Tháp phụ trợ, sau khi ra ngoài chẳng phải là muốn bi kịch. Nên tu luyện đều đã tu luyện xong. Tuy là thời gian còn có một chút, bất quá, Sở Thanh Vân cũng là không có tiếp tục đợi trong phòng tu luyện trong, mà là thu hồi bản thân tông môn lệnh bài, ra Thánh Cực Tháp. Lúc này đã là ban đêm. Nội môn tư cách đại bị bắt đầu, những người ghi danh muốn tập hợp thời gian, ngay ngày mai buổi sáng. Sở Thanh Vân tìm một chỗ có một bữa cơm no đủ, sau đó trở lại chỗ mình ở. Nghỉ ngơi một ngày cho khỏi ban đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng, hắn phải đi chỗ tập hợp. Nguyên cho là mình đã quá sớm, không nghĩ tới, đến sau mới phát hiện, nơi đó đã là có thêm không ít người. Hơn nữa, phóng tầm mắt nhìn tới to như vậy một cái quảng trường, cơ hồ toàn bộ đều là cửu cấp võ linh, đừng nói thất cấp võ linh, ngay cả bát cấp võ linh đều có thể được xưng là rất thư thớt. Thánh cực tông bên trong ngày thường không thấy nhiều cửu cấp chúng võ linh, lúc này như là toàn bộ đều tụ họp lại. Đương nhiên trong phần lớn người cũng đều là cùng Trịnh Thiên Vinh Trần Nhất bọn họ một dạng, cũng chỉ là phổ thông cửu cấp võ linh mà thôi, cái gọi là đệ tử hạt giống, số lượng dù sao vẫn là rất ít. Giống như bọn họ loại thực lực đó một dạng phổ thông cửu cấp võ linh tham gia nội môn tư cách đại bỉ, rất có thể sẽ thất bại, thậm chí ngay cả cửa thứ nhất đều qua không được. Điểm này chính bọn hắn trong lòng trên cơ bản đều là rất rõ ràng. Bất quá, nội môn đệ tử nòng cốt mê hoặc thật sự là quá lớn, rất nhiều cửu cấp võ linh, không được tự mình đi thử một chút căn bản cũng sẽ không hết hy vọng. Hơn nữa, loại này tàn khốc cạnh tranh bản thân cũng là một loại áp bách bản thân tiềm lực cơ hội. Đã từng cũng có qua không chỉ một lần, nguyên bản tạp thật lâu không còn cách nào đột phá cửu cấp võ linh tham gia một lần nội môn tư cách đại bỉ sau thành công đột phá đến vũ vương cảnh. Hoàn hảo để thăng tới bát cấp võ linh bằng không, sợ là cũng được vây xem. Sở Thanh Vân nói thầm một câu đi tới. Dọc đường, hắn là như vậy liên tiếp nghe được chung quanh những người đó đang nghị luận. Ngươi phân đến tông môn nào thí luyện chi địa? Ta là ngay chúng ta Thánh Cực Tông Thiết Mãng Sơn, ha ha, vận khí thật sự là quá tốt, chỗ ấy ta đi qua rất nhiều lần, đã sớm quen thuộc rất. Hừ, miễn bàn, lão tử bị phân đến Thiên Kiếm Tông Khô Mộc Lâm, thật mẹ nó xui xẻo. Thiên Kiếm Tông? A, rõ là bi kịch, ta tuy là không phân đến Thiết Mãng Sơn, bất quá nhưng là bị phân đến Thạch Linh Tông bên kia, cái loại này môn phái nhỏ, nói vậy cũng không có thực lực gì. Sở hữu tham gia người trong bị phân đến bổn tông cửa thí luyện chi địa trên cơ bản đều là vui vẻ ra mặt, nơi đó dù sao cũng là bản thân sân nhà, rất nhiều người đều là đi qua. Mà bị phân đến như là Thạch Linh Tông, Lưu Xuyên Tông cùng môn phái nhỏ người cũng là có thể cười nhận, bởi vì nơi đó cạnh tranh sẽ phải nhỏ rất nhiều. Bất quá, bị phân đến Thiên Kiếm Tông, Phù Khôi Tông, Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông bốn tông người từng cách liền đều là khí sắc có chút khó coi. Mà trong lại lấy bị phân đến Thiên Kiếm Tông những người đó, khí sắc khó coi nhất, thậm chí có chút cũng không nhịn được chửi má nó. Đối với lần này, Sở Thanh Vân trước kia cũng là từ Chu Linh chỗ ấy giải khai. Mỗi tông môn tuy là đều có thể hướng hắn 14 tông môn thí luyện chi địa phái đi đệ tử. Thế nhưng phân đến bản thân sân nhà đệ tử, số lượng hay là nhiều nhất. Sở dĩ ở nhà mình sân nhà thí luyện chi địa, chẳng những là chiếm cứ địa lợi ưu thế, còn có người cùng ưu thế. Đi môn phái nhỏ thí luyện chi địa, đối thủ cạnh tranh, nhiều nhất vẫn là những thứ kia môn phái nhỏ các ngoại môn đệ tử thực lực không tính là cường. Sở dĩ cái này trong hai cái thông qua độ khó thấp nhất. Thế nhưng bị phân đến Thiên Kiếm Tông cùng bốn tông cũng không giống nhau, bốn cái tông môn thực lực còn hơn Thánh Cực Tông cũng là không kém, thậm chí còn càng mạnh. Cùng bọn họ ngoại môn đệ tử cạnh tranh, chẳng những là phải cân nhắc lấy có thể thông qua hay không vấn đề, bản thân an toàn có lẽ đều là một đại vấn đề. Mà trong lại lấy Thiên Kiếm Tông là nhất. Thiên Kiếm Tông xem như Bắc Vực công nhận thứ nhất đại tông môn, môn hạ đệ tử cũng là đặc biệt bá đạo cùng thô bạo, sở dĩ bao năm qua đến nội môn tư cách đại bỉ trong đi Thiên Kiếm Tông dư tông môn đệ tử. Tỷ số chết đều là cao nhất. Sở hữu báo danh các ngoại môn đệ tử bị phân phối đến tông môn nào thí luyện chi địa đều là trong hai ngày này do ngoại môn các trưởng lão xác định rõ. Hơn nữa sáng sớm hôm nay liền bị dán đến quảng trường bên cạnh một bức tường đá phía trên. Nghe chung quanh những người đó nghị luận, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên, muốn nhìn một chút bản thân bị phân phối đến tông môn nào thí luyện chi địa. Đương nhiên, cùng tuyệt đại đa số người một dạng, hắn là như vậy muốn đi bản môn thí luyện chi địa, hoặc người hắn môn phái nhỏ thí luyện chi địa. Không nghĩ nhất đi, nhất định là Thiên Kiếm Tông thí luyện chi địa. Một mặt hơn 10 mét đá Bồ Tát trên tường, phủ lên 15 mặt trắng sắc vải tơ phía trên nhất viết Bắc Vực 10 ngũ đại tông môn tên, mà phía dưới còn lại là chi chít viết rất nhiều bị phân phối đi qua đệ tử tên. Sở Thanh Vân trước tiên ở Thánh Cực Tông, phía dưới tìm kiếm. Phía dưới này tên, về số lượng nhiều nhất. Thế nhưng tìm một lần, Sở Thanh Vân cũng không có phát hiện mình tên. Thanh Diệp Tông, Lưu Xuyên Tông, Thạch Linh Tông. Sở Thanh Vân lại đi hắn môn phái nhỏ tên xuống tìm kiếm, kết quả tìm một vòng, vẫn như cũ là không có tên mình. Thánh Cực Tông cùng những thứ kia môn phái nhỏ xuống cũng không có, như vậy, liền nhất định là ở Thiên Kiếm Tông cùng bốn cái cường đại tông môn chỗ ấy. Sở Thanh Vân khẽ thở dài, thầm nghĩ mình có chút xui xẻo. Bất quá, hắn cũng không làm sao quá để ý. Dù sao, vô luận là đi nơi nào, vậy cũng là phải xem thực lực. Cho dù là đi yếu nhất tông môn, không có thực lực, vẫn là chỉ có bị người loại bỏ phần. Mà có đầy đủ thực lực coi như là đi Thiên Kiếm Tông bên kia, cũng có thể thông qua. Sở Thanh Vân hắn hiện tại đối với thực lực mình rất có lòng tin. Sau khi nghĩ thông suốt, Sở Thanh Vân trong lòng một điểm cuối cùng khói mù cũng là tiêu tan thành mây khói. Hắn liền dứt khoát trực tiếp nhìn về phía Thiên Kiếm Tông, khối kia vài tơ. Kết quả, thật ở đó một nhóm tên trung đoạn tìm được tên mình. Thật đúng là, Sở Thanh Vân không khỏi có chút không nói gì. Bất quá, hắn không có chú ý tới là ở quảng trường trước một chỗ trước đại điện, ngoại môn hoàng trưởng lão chính nhìn chằm chằm Thiên Kiếm Tông, chỗ Sở Thanh Vân trên mặt càng là lộ ra một vẻ nụ cười âm trầm. Sở Thanh Vân biết mình muốn đi Thiên Kiếm Tông, ngươi có phải hay không muốn khóc tâm đều có. Hắc hắc, lúc này mới chỉ là bắt đầu a. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 592. Thăm dò thực lực. Trong đại điện, 10 năm nội môn trưởng lão. Lúc này chính tụ chung một chỗ, đều là yên lặng lật nhìn mình trên tay danh sách. Nội môn tư cách đại bỉ, dù sao cũng là Bắc Vực 10 ngũ đại tông môn liên thủ tổ chức, hơn nữa còn phải dẫn đệ tử đi tông môn khác. Sở dĩ Thánh Cực Tông bên này, mỗi một đánh ngoại môn đệ tử đều là do một vị nội môn trưởng lão và hai vị ngoại môn trưởng lão xuất lính. Bằng không, tông môn khác là nội môn trưởng lão dẫn đội. Mà bản thân cũng là ngoại môn trưởng lão dẫn đội, cảm giác chính là so với người ải một đầu càng là có thể sẽ ảnh hưởng đến các đệ tử phát huy. Bất quá đối với những thứ kia môn phái nhỏ liền thảm trong bọn họ, có chút thậm chí đều góp không đủ 10 năm nội môn địa hoàng cảnh ở trên trưởng lão. Hả? Sở Thanh Vân. Bên trong đại điện, một vị nội môn trưởng lão bỗng nhiên chân mày cau lại, có chút kinh ngạc nói một câu. Người này chính là trước đây Sở Thanh Vân mới vừa vào Thánh Cực Tông thời điểm, hướng hắn hỏi qua lôi điện trong kiếm ý cửa Chu Chí Tính trưởng lão. Hắn vừa nói như thế, bên cạnh mấy cái nội môn trưởng lão cũng là hiếu kỳ xem qua đến. Cái kia Sở Thanh Vân, hắn mới Thánh Cực Tông một tháng đi, lại muốn tham gia nội môn tư cách đại bỉ. Không sẽ là trùng tên đi. Ta nhớ cho hắn mới vừa vào lúc tới sau chỉ là lục cấp võ linh mà thôi. Mấy cái nội môn trưởng lão cũng là nghi hoặc, thậm chí cũng không thể xác định cái này Sở Thanh Vân đến cùng là đúng hay không bọn họ chỗ nghe nói qua cái kia. Dù sao, danh sách phía trên cũng chỉ là có một cái tên mà thôi. Chu Chí Tính trưởng lão cau mày một cái, do dự một chút, đối bên cạnh một người phân phó nói. Đi đem phân phối tông môn thí luyện chi địa ngoại môn trưởng lão tìm đến một cái chuyện này, hay là hỏi trong là được. Rất nhanh, thì có một cái ngoại môn trưởng lão bị tìm đến, đúng là ban nãy ở bên ngoài hoàng trưởng lão. Gặp qua. Chư vị trưởng lão. Hoàng trưởng lão khép na khép nép. Chu Chí Tính gật đầu, nói ra. Hoàng trưởng lão, cái này phân phối đến Thiên Kiếm Tông Khô Mộc Lâm tham gia nội môn tư cách đại bỉ Sở Thanh Vân, thế nhưng năm nay mới vừa tông môn cái kia. Nghe nói như thế, Hoàng trưởng lão giật mình trong lòng, sắc mặt hơi biến biến. Hắn không nghĩ tới Sở Thanh Vân danh tự này, vậy mà sẽ khiến nội môn trưởng lão chú ý. Hồi bẩm Chu trưởng lão, cái này Sở Thanh Vân xác định chính là mới vừa gia nhập ngoại môn Sở Thanh Vân. Hoàng trưởng lão đáp. Hồ đồ. Mới nhập môn một tháng, để hắn báo danh nội môn tư cách đại bỉ. Quá chuyện trẻ con, cái kia chút thực lực, đi muốn chết phải không? Cái này báo danh công tác là ai chịu trách nhiệm? Chẳng lẽ cũng sẽ không cho người ta giải thích nội môn tư cách đại bỉ là chuyện gì xảy ra không? Bao gồm Chu Chí Tính ở bên trong, mấy cái nội môn trưởng lão đều là không nhịn được nói ra. Hồi bẩm chư vị trưởng lão, theo tại hạ biết, Sở Thanh Vân lúc ghi danh chính là thất cấp võ linh cảnh giới, mà khi ngày mấy cái nội môn đệ tử cũng là đã cảnh cáo hắn, chỉ là hắn cố ý muốn ghi danh. Nội môn tư cách đại bỉ, dù sao không có quy định chỉ có cửu cấp võ linh có thể tham gia, sở dĩ cũng chỉ có thể do hắn đi. Hoàng trưởng lão ở một bên nói ra. Bởi vì hắn chuẩn bị đi âm Sở Thanh Vân, sở dĩ ngày đó báo danh sự tình, hắn là như vậy cố ý loại trừ một phen, hiện tại từng nói, ngược lại cũng không phải lời nói dối. Kia thanh hắn phân đi Thiên Kiếm Tông thí luyện chi địa, cũng là hắn tự nguyện. Chu Chí Tính trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén để mắt tới Hoàng trưởng lão. Ngoại môn gần một tháng chuyện phát sinh, bọn họ những thứ kia nội môn trưởng lão cũng không rõ ràng, thế nhưng Thiên Võ Thành trong, Hoàng trưởng lão cùng Sở Thanh Vân ăn oán, bọn họ đều là biết. Chuyện này, Hoàng trưởng lão trong lòng run lên, bất quá vẫn là cố gắng trấn tĩnh nói ra. Hồi bẩm Chu trưởng lão, tông môn phân phối tất cả đều là ngẫu nhiên rút ra, rất nhiều ngoại môn trưởng lão đều có thể làm chứng. Hoàng trưởng lão trong lòng cũng là cũng không có đặc biệt bối rối. Hắn dù sao chỉ là động một chút tay chân mà thôi, chỉ là đặc biệt nhằm vào gần 2.000 người trong một cái, sở dĩ căn bản không thể nào biết bị điều tra ra. Hừ, đem Sở Thanh Vân đổi lại ta Thánh Cực Tông thí luyện chi địa đi. Chu Chí Tính trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói ra. Đối với Sở Thanh Vân, Chu Chí Tính ấn tượng vẫn là vô cùng không sai. Đan đạo thiên phú xuất chúng, võ đạo thiên phú cũng là cực kỳ kinh người, thiên tài như vậy lớn lên, sau đó tuyệt đối là Thánh Cực Tông lương đống tài. Sở dĩ Chu Chí Tính trưởng lão không muốn để cho Sở Thanh Vân đi Thiên Kiếm Tông, đem hắn điều chỉnh đến Thánh Cực Tông Thiết Mãng Sơn đi, nữa an bài mấy cái lợi hại cửu cấp võ linh che chở hắn, coi như là tham gia một lần nội môn tư cách đại bỉ vui đùa một chút, xem xét các mặt của xã hội cũng liền được. Bất quá bên cạnh cũng là có hai cái nội môn trưởng lão đưa ra dị nghị. Như vậy không tốt đâu, tông môn phân phối đã là xác định được hơn nữa công bố ra ngoài, nhiều đệ tử như vậy môn đều đã thấy. Đơn cho đi một mình cửa sau để cho hắn phân phối đến Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử thấy thế nào. Như vậy không được. Chu Chí Tính trưởng lão cau mày một cái, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Hai cái trưởng lão từng nói cũng là đặc biệt có đạo lý. Hoàng trưởng lão, ngươi đi sắp xếp người đem Sở Thanh Vân cho mang qua đây. Chu Chí Tính nghĩ một hồi, nói với Hoàng trưởng lão. Hoàng trưởng lão nhất thời trong lòng căng thẳng, hắn ngay lập tức sẽ nghĩ đến Chu Chí Tính nhất định là không muốn để cho Sở Thanh Vân tham gia nội môn tư cách đại bỉ, muốn khuyên hắn buông tha. Bất quá, hắn là như vậy không cách làm. Nội môn hơn phân nửa trưởng lão đều ở chỗ này, hắn ít một cái ngoại môn trưởng lão, lại chỉ là nhất cấp võ hoàng, căn bản không có dũng khí làm gì nữa mờ ám. Rất nhanh, Sở Thanh Vân liền bị người gọi vào trong đại điện. Sở Thanh Vân, ngươi tham gia nội môn tư cách đại bỉ. Ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết trong lúc này cửa tư cách đại bỉ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chu Chí Tính trưởng lão thậm chí không đợi Sở Thanh Vân mở miệng, liền trực tiếp hỏi. Hồi bẩm Chu trưởng lão, đệ tử biết, Sở Thanh Vân đáp. Nếu biết, ngươi còn đi báo danh. Chu Chí Tính trưởng lão nói ra. Đệ tử có lòng tin. Sở Thanh Vân vừa nói, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Chí Tính trưởng lão. Nhìn Sở Thanh Vân ánh mắt kiên định, Chu Chí Tính bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, có thể theo Bách Triều Chi Địa giết qua Tầm Huyết Chi Địa Thánh Cực Tông người, khẳng định không phải là cái gì ngu xuẩn khinh suất mãng phu. Sở Thanh Vân đã chủ động tuyển chọn tham gia, vậy khẳng định có hắn ý tưởng. Chẳng lẽ, hắn thật có thực lực? Bát cấp võ linh sao? Sở Thanh Vân, ngươi hiện tại toàn lực công kích ta. Chu Chí Tính trưởng lão trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên nói ra. Sở Thanh Vân ngẩn ra, lập tức liền minh bạch Chu Chí Tính trưởng lão, đây là muốn thăm dò thực lực của hắn. Minh bạch sau, trong lòng hắn, cũng là trong nháy mắt có chút chờ mong, hắn là như vậy muốn nhìn một chút, vạn linh thánh thể nội thiên đệ nhất trọng viên mãn sau thực lực cuối cùng có thể ở võ hoàng cảnh cường giả phía trước được cái gì đánh giá. Chu trưởng lão, đệ tử đắc tội. Sở Thanh Vân nói xong, trong kinh mạch cuồn cuộn chảy xuôi nguyên lực đột nhiên ra tốc, cả người sưu một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng tới Chu Chí Tính đi, giơ tay lên chính là một quyền toàn lực đánh tới. Vạn linh thánh thể nội thiên lực lượng, hắn sớm muộn gì cũng là muốn dùng đến. Sở dĩ, hiện tại cố ý ẩn giấu cũng không có ý nghĩa gì. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 593. Lạc Kinh Vũ. Thấy Sở Thanh Vân vậy mà không rút kiếm, Chu Chí Tính trưởng lão hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn vẫn nhẹ nhàng nâng lên tay, dự định đón lấy Sở Thanh Vân một quyền này. Ầm. Quyền trưởng đụng nhau, phát ra một đạo thật lớn tiếng vang. Không khí chung quanh đều là bị chấn ra từng vòng như sóng gợn sóng gợn. Nhưng mà tiếng động tuy lớn, Chu Chí Tính tay, nhưng chỉ là bị đánh được nhẹ nhàng lắc lư, cả người càng là vẫn không nhúc nhích, liền đón lấy Sở Thanh Vân cái này toàn lực một quyền. Bất quá, sau một lát, Chu Chí Tính cũng là bỗng nhiên cười rộ lên, ha ha ha, tốt Sở Thanh Vân, ngươi trước đi ra ngoài đi, đợi lát nữa theo ta cùng đi Thiên Kiếm Tông Khô Mộc Lâm. Đệ tử xin cáo lui. Sở Thanh Vân sau khi nói xong, rồi hướng trưởng lão khác môn chắp tay thi lễ, sau đó xoay người rời khỏi đại điện. Chuyện gì xảy ra? Làm sao không khuyên giải ngăn trở hắn? Lão Chu, ngươi lại giở trò vượt gì? Mấy cái nội môn trưởng lão đều là không hiểu ra sao, không biết Chu Chí Tính trưởng lão vì sao lại đột nhiên đổi chủ ý. Không phải là không khuyên giải ngăn trở Sở Thanh Vân, ngược lại là để cho hắn đi Thiên Kiếm Tông thí luyện chi địa. Bên cạnh một ít nội môn đệ tử, còn có ngoại môn các trưởng lão, cũng đều là vẻ mặt không giải thích được. Ừ, các ngươi đều đi ra ngoài trước. Chu Chí Tính nghĩ một hồi, phất tay đem những nội môn đệ tử kia cùng ngoại môn trưởng lão đều đuổi ra ngoài. Chờ bọn họ tất cả đều đi rồi, Chu Chí Tính trưởng lão mới mặt tươi cười, có chút thần bí nói ra. Sở Thanh Vân ban nãy một quyền kia lực công kích, đạt đến vũ vương cảnh cường độ. Cái gì? Kia không khả năng. Mới bát cấp võ linh, làm sao có thể đạt đến vũ vương cảnh cường độ công kích? Hắn nguyên lực cảm giác là có chút đặc thù, bất quá khẳng định không có mạnh như vậy. Dư 14 nội môn trưởng lão, mỗi một người đều là khiếp sợ vạn phần. Thế nhưng bọn họ tuy là ngoài miệng nói không có khả năng, nhưng trong lòng cũng đều là biết, cái này khẳng định đã là sự thực, bằng không Chu Chí Tính cũng sẽ không làm như vậy, còn làm thần thần bí bí. Mặc dù không biết vì sao, nhưng xác định chính là đạt đến vũ vương cảnh, ban nãy ta dưới sự khinh thường kém chút cánh tay đều không ổn định. Tiểu tử kia chắc cũng là có cái gì đặc thù gặp gỡ đi. Chu Chí Tính trưởng lão nói ra. Có thể để cho bát cấp võ linh đánh ra vũ vương cảnh cường độ công kích, đó là cái gì dạng gặp gỡ? Đem hắn tìm đến, hỏi rõ. Hai cái nội môn trưởng lão lập tức nói ra. Bất quá, lúc này một cái mặt sắc có chút uy nghiêm nội môn trưởng lão bỗng nhiên nói ra. Hồ đồ. Hỏi cái gì rõ ràng? thiên tài chân chính, cái nào không có một ít đặc thù gặp gỡ, tất cả đều cho hỏi rõ, tất cả đều cho làm ra, sau đó trong tông môn ai còn dám biểu hiện ra ngoài thực lực chân chính. Làm sao còn khai quật bồi dưỡng nhân tài? Có thể được đặc thù gặp gỡ, đó là hắn số mệnh, đem hắn chiêu nhập tông môn, vậy chính là ta Thánh Cực Tông số mệnh. Người trưởng lão này sau khi nói xong trước hai cái đều là im lặng cúi đầu. Ha ha, Lưu trưởng lão nói có đạo lý, coi như là đặc thù gặp gỡ, đối người khác mà nói, rất có thể cũng chưa chắc hữu dụng, ngược lại sẽ hàn phía dưới đệ tử tâm. Có thể để cho bát cấp võ linh có vũ vương cảnh cường độ công kích, chắc là một ít đặc thù bảo vật, hoặc người tiêu hao tính thiên tài địa bảo, sẽ không có cái gì mở rộng giá trị, hỏi lên cũng không có tác dụng gì. Mười mấy nội môn trưởng lão tham thảo một phen cũng không nghĩ đến tột cùng là bảo vật gì có thể có cường hãn như vậy công hiệu. Thế nhưng bọn họ cũng là làm ra quyết định cũng không tính đi qua hỏi cái này sự tình. Mà đại điện ở ngoài bị đuổi ra ngoài những thứ kia để cửa đệ tử cùng ngoại môn các trưởng lão còn lại là từng cái trong lòng rất gấp thật tò mò. Muốn biết đến tột cùng là phát sinh cái gì. Hoàng trưởng lão tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn chằm chằm phía dưới trong quảng trường, dần dần dung nhập trong đám người Sở Thanh Vân, hắn ánh mắt đều là biến được đặc biệt âm đức. Hừ, mặc kệ nó, tiểu tử, mặc kệ ngươi có thể làm ra trò dù gì, nói chung lần này, ngươi là nhất định chết. Nghĩ đến bản thân an bài, Hoàng trưởng lão trong lòng chính là không nhịn được cười nhạt. Rất nhanh, liền đến quy định tốt thời gian. Sở hữu báo danh tham gia nội môn tư cách đại bỉ người, cũng tất cả đều đến đông đủ, hơn nữa bọn họ cũng đều là trước tiên, sẽ đi thăm bản thân bị phân phối đến cái kia tông môn thí luyện chi địa. Đã đến giờ sau, 10 năm nội môn trưởng lão đều là đi tới. Mà trên quảng trường những thứ kia các ngoại môn đệ tử cũng đã bị một ít các nội môn đệ tử an bài xong, dựa theo bị phân phối đi tông môn đứng thành 10 năm đội ngũ hình vuông. Trong 14 đều là tương đối nhỏ, chỉ có một đi Thánh Cực Tông Thiết Mãng Sơn. Rõ ràng so với hắn cũng lớn rất nhiều lần. Một vị nội môn trưởng lão phát biểu cố gắng một phen sau, 10 năm đội ngũ, liền do mỗi cái nội môn trưởng lão mang theo rời khỏi. Đương nhiên, đi theo cũng có hai cái ngoại môn trưởng lão cùng với một ít nội môn đệ tử. Phi hành yêu thú trước đó đã chuẩn bị cho tốt. Thánh Cực Tông trong bị phân phối đến Thiên Kiếm Tông Khô Mộc Lâm tham gia nội môn tư cách đại bỉ, tổng cộng có khoảng 100 người. Trong cộng thêm Sở Thanh Vân ở bên trong cũng chỉ có 3 cái bát cấp võ linh. Sở dĩ, hướng đi phi hành yêu thú dọc theo đường đi đều là liên tục có người hướng về phía Sở Thanh Vân chỉ trỏ. Ấy, còn có một cái bát cấp võ linh, rõ là không biết tự lượng sức mình. Mặc kệ nó, bát cấp võ linh đoán chừng là phải chết ở Thiên Kiếm Tông, thứ người như vậy, đi vậy là mất mặt xấu hổ. Chung quanh rất nhiều cửu cấp chúng võ linh đều là âm thầm cô cười nhạo Sở Thanh Vân. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng không hề để ý. Bởi vì hắn đối với thực lực mình có lòng tin tuyệt đối, không khách khí nói cái này hơn 100 cái cửu cấp chúng võ linh có lẽ không có một chân chính là hắn đối thủ. Thực lực của chính mình yếu còn đi cười nhạo thực lực càng người mạnh. Đối những tên kia, Sở Thanh Vân chỉ có thể là cười thầm trong lòng. Nhưng mà ở đến phi hành yêu thú đợi chờ địa phương sau cũng là bỗng nhiên có một người đứng ra gọi lại Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, ngươi có thể nhận cho ta. Nhận cho ngươi. Sở Thanh Vân sắc mặt nghi hoặc, hiển nhiên là không biết ra hỏa này, bất quá, hắn nhưng cũng thấy được có chút quen mắt. Hừ, ta kêu Lạc Kinh Vũ. Để ta Lạc Kinh Văn chính là ở dung nham khu trong bị ngươi cho sát hại, ngươi đây trung quy sẽ không quên đi. Người nọ hừ lạnh một tiếng nói ra. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân đột nhiên nhớ tới. Gia hỏa này thật là cùng hắn tiêu diệt cái kia Lạc Kinh Văn có vài phần rất giống. Hơn nữa Lạc Kinh Văn trước khi chết cũng thật là uy hiếp qua hắn, nói là ca ca hắn chính là ngoại môn đệ tử hạt giống, nhất định sẽ báo thù cho hắn. Không biết ngươi lại nói cái gì, tránh ra, ta muốn phía trên yêu thú. Ngay trước nội môn, ngoại môn trưởng lão mặt, hắn đương nhiên không có ngu đến mức bản thân đi thừa nhận đã từng giết qua bổn tông cửa đệ tử. Còn giả vờ. Trước đây thế nhưng có người tận mắt thấy qua ở dung nham khu trong hỏa độc trong khu, ngươi ném ra để ta tông môn lệnh bài. Lạc Kinh Vũ lạnh giọng nói ra. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là có chút bất đắc dĩ. Lúc đó ở hỏa độc trong khu, vì dẫn những người đó đi vào, hắn theo chủ động công kích dung nham thú bắt đầu cũng đã là tùy cơ ứng biến, ở đâu còn nhớ được văng ra là ai tông môn lệnh bài. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 594. Một quyền. Lặp lại lần nữa, ta căn bản không nhận thức cái gì là kinh văn. Ngươi hiện tại ngăn ta đến tột cùng là muốn thế nào? Sở Thanh Vân cau mày nói ra. Ta muốn thế nào? Lạc Kinh Vũ cười nhạt. Ngươi giết để ta theo lý thuyết, ta là hẳn là cho ta để tự tay báo thù, bất quá tông môn quy củ, nghiêm cấm đồng môn tương tàn, sở dĩ ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, bất quá, ngươi nhất định phải bồi thường ta ngươi một bán thánh cực điểm. Nghe nói như thế, chung quanh nhất thời vang lên một mảnh hư thanh. Nguyên tưởng rằng là một trọng tình trọng nghĩa, chạy tới cho để báo thù, không nghĩ tới. Nhưng vẫn là thánh cực điểm mà tới. Mà Sở Thanh Vân cũng là không nhịn được cười lạnh một tiếng, lại là thánh cực điểm đến. Hắn hướng chung quanh nhìn quét một vòng, quả nhiên là thấy cũng không thiếu cửu cấp chúng võ linh đều là nhìn chằm chằm vào hắn, hoặc có lẽ là ánh mắt liên tiếp hướng về thân thể hắn liếc. Hiển nhiên ở đây đánh hắn thánh cực điểm chủ ý cũng không dừng Lạc Kinh Vũ một người. Trước rất nhiều cửu cấp võ linh đều là đang toàn lực dự định nội môn tư cách đại bỉ, sở dĩ cũng không có quá quan tâm Sở Thanh Vân sự tình. Thậm chí xuất quan mới nghe nói chuyện này. Mà hiện tại bọn họ tự nhiên cũng liền để mắt tới Sở Thanh Vân, riêng là những thứ này cùng Sở Thanh Vân đồng dạng phân phối đến Thiên Kiếm Tông những tên. Lúc này, nội môn trưởng lão Chu Chí Tính bên cạnh. Một cái vũ vương cảnh nội môn đệ tử nói ra. Chu trưởng lão bên kia ta đi xử lý một chút. Khỏi cần, ngoại môn đệ tử sự tình để chính bọn hắn giải quyết đi. Sau khi nói xong, Chu Chí Tính cũng không vội lấy leo lên phi hành yêu thú, mà là mang người đều nhìn về phía Sở Thanh Vân bên kia. Đối Sở Thanh Vân thực lực, hắn là tin tưởng vô cùng, đối diện với mấy cái này cửu cấp võ linh. Hắn chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Sở dĩ để cho hắn sớm lộ ra một ít thực lực kinh sợ một ít những người này cũng là có chỗ tốt. Ít nhất có thể làm cho bọn họ không hề đi đánh Sở Thanh Vân chủ ý, miễn lấy được Thiên Kiếm Tông thí luyện chi địa còn tự giết lẫn nhau, tăng thêm trò cười. Mọi người chờ một lát, phát hiện trưởng lão đại nhân còn có các nội môn đệ tử bên kia cũng không có nhúc nhích, đều là trong lòng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ bọn họ không chuẩn bị ngăn lại? Mà Lạc Kinh Vũ, khí sắc còn lại là lộ ra một cười nhạt, Sở Thanh Vân, giao ra thánh cực điểm bằng không hôm nay đánh liền cho ngươi tham gia không được nội môn tư cách đại bỉ. Lạc Kinh Vũ thấy ba cái trưởng lão đại nhân là thấy được Sở Thanh Vân thực lực quá kém, không muốn để cho Sở Thanh Vân tham gia nội môn tư cách đại bỉ. Cho nên mới muốn mượn tay hắn, ngăn trở xuống Sở Thanh Vân. Thánh cực điểm không có, bất quá, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi có thể làm gì ta. Sở Thanh Vân cười khẩy nói ra, không chút nào đem Lạc Kinh Vũ để vào mắt. Được, tiểu tử, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lạc Kinh Vũ cười lạnh từng bước tới gần Sở Thanh Vân. Tiểu tử kia thảm, Lạc Kinh Vũ thế nhưng ngoại môn đệ tử hạt giống. Hừ, hắn cho là mình đánh bại qua cửu cấp võ linh. Là có thể ở tại chúng ta phía trước kiêu ngạo. Quả thực buồn cười. Chờ lấy đi, phỏng chừng hắn chống đỡ không được một chiêu đến lúc đó. Hắc hắc. Bên cạnh những thứ kia cửu cấp chúng võ linh, mỗi một người đều là mang theo không hiểu tiếu ý, chờ Sở Thanh Vân bị một chiêu đánh bại, sau đó sẽ đi mưu đồ hắn thánh cực điểm. Lục Hà Đồn. Thủy Lưu Bích. Lạc Kinh Vũ đi tới khoảng cách Sở Thanh Vân hơn 10 mét địa phương sau, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, đem mình võ hồn đều cho thi triển ra. Xanh biếc võ hồn hư ảnh chợt lóe lên ở trước mặt hắn, ngưng tụ ra một mặt thủy vách. Thủy vách phản xạ điểm ánh mặt trời, bên trong thủy vẫn còn ở liên tục lưu động, nhìn qua cũng là có chút thần kỳ. Loại hình phòng ngự hồn ký sao? Ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Sở Thanh Vân xoa bóp nắm đấm, bỗng nhiên nói với Lạc Kinh Vũ. Lạc Kinh Vũ sững sờ, lập tức sắc mặt thay đổi, tiểu tử, ngươi liền cho ta đắc ý đi, đợi lát nữa có ngươi hào hào mà chịu đựng. Dứt lời, cánh tay hắn vung theo trong tay áo chảy xuống mo cây truy thủ nắm trong tay, sẽ bắt đầu tấn công. Bất quá, Sở Thanh Vân động tác, nhanh hơn hắn. Đã chuẩn bị cho tốt, vậy cút cho ta đi. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, chợt bộc phát ra toàn bộ tốc độ, cả người như là hóa thành một đạo tàn ảnh một dạng, cơ hồ qua trong giây lát, liền đến Lạc Kinh Vũ phía trước. Cái này, nhanh như vậy. Lạc Kinh Vũ trên mặt thần sắc kinh ngạc vẫn chưa có hoàn toàn triển khai, Sở Thanh Vân chính là đột nhiên một quyền, hung hăng đập về phía trước mặt hắn hồn ký thủy vách. Ầm. Lớn vô cùng lực lượng, tại đây quyền xuống bạo phát. Tại bị nắm đấm oanh kích địa phương, thủy vách trong nháy mắt sụp đổ, bọt nước văng khắp nơi, phụt ra ra, mà Sở Thanh Vân nắm đấm cũng là trước ở bọt nước trước. Nhanh hơn đập phải Lạc Kinh Vũ trên mặt. Thình thịch. Cửu cấp võ linh hộ thể nguyên lực trong nháy mắt bị đánh toái. Đối mặt một quyền này lực lượng kinh khủng, Lạc Kinh Vũ không có chút nào sức chống cự, cả người đều bị đánh được đảo lộn qua đây, đầu hướng xuống dưới kêu hướng lên trên, sau đó một đường lăn lộn, rầm rầm rầm một đường trên mặt đất va chạm bay thẳng đến ra ngoài trăm thước. Sở Thanh Vân thân thể đạt đến nhân vương cảnh cường độ. Cái kia một quyền còn hơn chân chính nhân vương cảnh cường giả, nhất định là kém xa tít tắp, bởi vì ít người vương cảnh nguyên lực cường hóa cùng với nguyên đan uy năng. Nhưng lập tức đã là như thế, một quyền như vậy cũng căn bản không phải một cái cửu cấp võ linh có khả năng chống lại. Một quyền, gần là một quyền, liền đánh bại ngoại môn chủng tử đệ tử Lạc Kinh Vũ, hơn nữa còn là ở dùng ra loại hình phòng ngự hồn kỹ dưới tình huống. Thấy như vậy một màn, chung quanh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng những là những thứ kia các ngoại môn đệ tử khiếp sợ nói không ra lời, ngay cả những nội môn đệ tử kia, thậm chí hai cái ngoại môn trưởng lão đều là bị sợ được tột đỉnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ quả thực không thể tin được đây là thật. Lúc này trong lòng bọn họ tựa hồ là có chút minh bạch vì sao trước Chu Chí Tính trưởng lão hội bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Lại đồng ý Sở Thanh Vân đi tham gia nội môn tư cách đại bỉ. Mà lúc này bị một quyền oanh đến ngoài trăm thước Lạc Kinh Vũ cũng là run rẩy từ dưới đất gian nan đứng lên. Bò sau khi thức dậy, thân thể hắn lung la lung lay, tử tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, gian nan nâng lên một cánh tay chỉ vào hắn, mà phía sau vào mắt mũi tai miệng bỗng nhiên thất khiếu chảy máu, lại là ầm một tiếng thua thiệt tới đất phía trên, ngất đi. Bị mạnh như vậy lực một quyền đánh vào trên đầu, Lạc Kinh Vũ e là cho dù là bất tử, cũng muốn hung hăng thốn lớp ra. Mà trên thực tế, nếu như không có loại hình phòng ngự võ hồn cùng cửu cấp võ linh nguyên lực hòa hoãn nói, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp chết ở Sở Thanh Vân một quyền này tiến lên. Một quyền giải quyết Lạc Kinh Vũ sau, Sở Thanh Vân đứng tại chỗ, chậm rãi nhìn quét chung quanh một vòng. Tầm mắt đạt tới, những thứ kia cửu cấp chúng võ linh tất cả đều là hơi né qua Sở Thanh Vân ánh mắt, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Mà trước, ở đó lén lút nói Sở Thanh Vân nói bậy mấy người, càng là trực tiếp cúi đầu, sợ bị hắn nhận ra một dạng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 595. Không có thánh cực điểm. Chư vị, ta biết các ngươi đều ở đây nhớ ta thánh cực điểm. Bất quá, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, ta trên người bây giờ căn bản không có cái gì thánh cực điểm. Các ngươi coi như là lộng tẩu ta tông môn lệnh bài cũng căn bản không có ít gì. Sở Thanh Vân vừa nói, lấy ra bản thân tông môn lệnh bài. Nguyên lực rót vào sau, khiến cho bài chính giữa cho thấy một cái rõ ràng chữ số 1256. Thấy con số kia, chung quanh những thứ kia cửu cấp chúng võ linh, lại một lần nữa sửng sốt. Làm sao sẽ chỉ có 1256, nói hay hơn 9 vạn thánh cực điểm đây? Bất quá, lập tức bọn họ liền biết, Sở Thanh Vân nhất định là đã sớm ngờ tới tại nội môn tư cách đại bỉ phía trên, nhiều như vậy thánh cực điểm sẽ trở thành hắn trói buộc, sở dĩ liền sớm đem thánh cực điểm cho rời đi. Chuyện này chuyện đi nói, khẳng định có người sẽ trước tiên nghĩ đến Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc. Bất quá, bọn họ đã là thương lượng với Sở Thanh Vân tốt nếu có người tìm bọn họ để gây sự nói. Vậy trực tiếp đem bọn họ tông môn lệnh bài giao ra, ngược lại bên trong chỉ có hơn 90 thánh cực điểm. Ai cũng không có là ít hơn 90 thánh cực điểm, phải đi mạo phạm môn quy. Còn như Chu Linh coi như là bị người đoán được, thì có thể làm gì? Nàng có thể cầm chắc bản thân mấy ngàn thánh cực điểm, cũng liền có thể cầm chắc Sở Thanh Vân hơn 9 vạn thánh cực điểm. Dù sao, lấy thân phận thánh cực tông bên trong không ai dám đánh nàng chủ ý. Thấy Sở Thanh Vân tông môn trên lệnh bài, không có gì thánh cực điểm sau, chung quanh những người đó, trong lòng đều là không khỏi đặc biệt thất vọng. Mà Sở Thanh Vân trên mặt còn lại là lặng yên lộ ra một nụ cười. Lấy hắn thực lực bây giờ, đối phó cái gọi là ngoại môn đệ tử hạt giống, đều là không có độ khó gì. Thế nhưng, hắn cũng không muốn bởi vì hơn 9 vạn thánh cực điểm tại nội môn tư cách đại bỉ trong trở thành chúng chú mục, bị hắn tất cả mọi người ngấp nghé. Trước một chiêu trọng thương Lạc Kinh Vũ, sau đó sẽ lấy ra không nhiều thiếu thánh cực điểm tông môn lệnh bài, cái này Sở Thanh Vân cũng là rất thông minh. Một cách ngoại môn trưởng lão vừa cười vừa nói, không giấu giếm thực lực nữa, sạch sẽ gọn gàng trọng thương Lạc Kinh Vũ, là vì cho thấy thực lực của chính mình. Cho thấy bản thân thực lực cường đại sau, nữa lấy ra tông môn lệnh bài, là vì giảm nhỏ trong lòng bọn họ tham niệm. Hai bút cùng vẽ, như vậy, mới có thể làm cho bọn họ bỏ đi đối Sở Thanh Vân động thủ dự định. Bằng không thiếu bất kỳ một cách nào, hiệu quả đều có thể giảm bớt nhiều. Chỉ trọng tổn thương Lạc Kinh Vũ, không lấy ra tông môn lệnh bài, có thể nghĩ, nhất định sẽ có rất nhiều người là hơn 9 vạn thánh cực điểm bí quá hóa liều. Phản qua đây, không trọng thương Lạc Kinh Vũ nói, vẫn sẽ hấp dẫn mấy người chú ý, dù sao, hơn 1.000 thánh cực điểm bao nhiêu coi như là một món tiền bạc. Cho nên nói, Lạc Kinh Vũ một phen khiêu khích, cũng đã được coi là giúp Sở Thanh Vân một chuyện đây. Có thể giết qua tầm huyết chi địa, từ nơi này một lần tàn khốc tông môn chiêu sinh trong chỗ hết tài năng, lại có người nào là bản nhân? Chu Chí Tính trưởng lão cười cười nói ra. Không nên lãng phí thời gian, lên đường đi. Sau khi nói xong, hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến nằm dạp trên mặt đất tứ sai yêu thú trên lưng. Phía sau hắn, hai cái ngoại môn trưởng lão cùng với một ít các nội môn đệ tử cũng đều nhảy tới, dự định xuất phát. Dư các ngoại môn đệ tử cũng là ở mấy cái nội môn đệ tử dưới sự an bài, phân biệt leo lên phi hành yêu thú trên lưng. Lần này, bọn họ chớ ngồi cưỡi yêu thú, tất cả đều là tứ giai phi hành yêu thú. Sở dĩ từng cái phi hành yêu thú phía trên đều an bài hai cái nội môn đệ tử đến thao túng. Hơn 100 người mà thôi, rất nhanh thì tất cả đều leo lên phi hành yêu thú, sau đó, ở các trưởng lão ngồi cái kia dưới sự hướng dẫn, sở hữu phi hành yêu thú, tất cả đều là đập cánh lên, hướng về Thiên Kiếm Tông phương hướng bay đi. Còn như Lạc Kinh Vũ, bị Sở Thanh Vân một quyền đánh được thất khiếu chảy máu, hắn tự nhiên là không có cách nào tiếp tục tham gia nội môn tư cách đại bỉ. Bị người đo hồi ngoại môn đi. Sở Thanh Vân bọn họ muốn đi, không phải Thiên Kiếm Tông tông môn chỗ, mà là Thiên Kiếm Tông trong phạm vi thế lực một chỗ, tên gọi khu Mộc Lâm Thí Luyện Chi Địa. Chỗ kia Thí Luyện Chi Địa cùng Sở Thanh Vân trước đi qua Dung Nham khu cùng loại, cũng là Thiên Kiếm Tông ngoại môn một chỗ Thí Luyện Chi Địa. Sở dĩ tại đó, cũng sẽ không có đạt đến vũ vương cảnh tồn tại, thế nhưng đối với cửu cấp võ linh cũng là sẽ có một ít nguy hiểm. Phi hành yêu thú bay ra thánh cực tông chỗ sơn mạch sau. Chu Chí Tính trưởng lão bỗng nhiên đối với hắn bên cạnh một cái ngoại môn trưởng lão nhỏ giọng nói cái gì đó, sau đó ngoại môn trưởng lão liền đứng lên. Tất cả mọi người nghe. Ngoại môn trưởng lão cao giọng nói một câu, hấp dẫn bao gồm chung quanh mấy cái phi hành yêu thú trên lưng, tất cả mọi người chú ý. Chuyến này đi Thiên Kiếm Tông thí luyện chi địa, nói vậy các ngươi cũng đều biết, các ngươi sẽ gặp đối độ khó cùng tính nguy hiểm. Đều có thể so người khác lớn hơn nhiều. Sở dĩ, đến Khô Mộc Lâm sau, các ngươi chẳng những là phải cẩn thận một chút, hơn nữa còn muốn đoàn kết, hà không thể phát sinh nội đấu. Trong lúc này cửa trưởng lão nói xong, sở hữu ngoại môn đệ tử đều là thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Đi Thiên Kiếm Tông sân nhà thí luyện chi địa, Thiên Kiếm Tông đệ tử số lượng, nhất định là bọn họ gấp mấy lần, hơn nữa thực lực chỉ sợ cũng sẽ không thua cho bọn hắn, lại thêm tông môn khác đệ tử cạnh tranh. Nếu như giữa bọn họ phát sinh nữa nội đấu nói, nhất định sẽ để lần này nội môn tư cách đại bị biến được càng tàn khốc hơn. Cái này ngoại môn trưởng lão nói coi như là nói ra bọn họ tiếng lòng. Còn có một việc các ngươi muốn đặc biệt chú ý. Chuyến này cùng các ngươi cùng nhau có năm nay Thiên Võ Thành đan đấu đại hội quán quân Sở Thanh Vân, điểm này nói vậy các ngươi cũng biết tất cả. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ánh mắt đều là trong nháy mắt tập hợp đến Sở Thanh Vân trên thân. Mà Sở Thanh Vân bản thân cũng là có chút điểm buồn bực, không biết cái này ngoại môn trưởng lão, vì sao bỗng nhiên nhắc tới hắn. Có một số việc các ngươi khả năng còn không biết, bất quá ta bây giờ có thể nói cho các ngươi biết. Lúc đầu Sở Thanh Vân ở Thiên Võ Thành đan đấu đại hội phía trên biểu hiện ra đặc biệt kinh người đan đạo thiên phú, thậm chí dẫn tới ở đây sở hữu tông môn tranh nhau mời, bao gồm Thiên Kiếm Tông, Phù Khôi Tông, Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông bốn tông. Thế nhưng, hắn cuối cùng, vẫn là tuyển chọn ta Thánh Cực Tông. Sở dĩ, lần này đi tới Thiên Kiếm Tông Khô Mộc Lâm, ta hy vọng các ngươi cũng không muốn đi nói đến Sở Thanh Vân tên, coi như hắn là một người bình thường tham gia người là tốt rồi. Sau khi nói xong, ngoại môn trưởng lão liền trở về ngồi. Mà hơn người, cũng đều là minh bạch, hắn tại sao muốn cố ý nói ra lời nói này. Sở Thanh Vân ở Thiên Võ Thành đan đấu đại hội ở trên biểu hiện yêu dị, nhưng cuối cùng Thánh Cực Tông, đây đối với Thánh Cực Tông mà nói, nhất định là một chuyện đại hỷ sự. Thế nhưng đối dư Tông Môn mà nói, vậy coi như vừa vặn ngược lại. Tông Môn trong lúc đó, cũng là có cạnh tranh, nếu có cơ hội, có khả năng tiêu diệt Tông Môn khác trong thiên tài nói vậy dư Tông Môn người, cũng là sẽ không bỏ qua. Riêng là ở hiện tại Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông, hai tông thời khắc ngấp nghé Thánh Cực Tông ba đại tông môn một trong vị trí dưới tình huống. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 596. Khẩn trương quan hệ. Cách này ngoại môn trưởng lão là ở bảo hộ Sở Thanh Vân, sợ hắn thân phận để lộ sau bị dư tông môn nhân châm đúng. Hơn nữa, tuy là trong miệng hắn nói là đề nghị, hy vọng kẻ khác không cần nói ra Sở Thanh Vân thân phận, thế nhưng hắn chính là đường đường trưởng lão, nếu có người dám coi nhẹ hắn đề nghị cùng hy vọng, vậy vạn nhất bị điều tra ra. Tứ sai phi hành yêu thú tốc độ phi hành thật nhanh. Theo Thánh Cực Tông Sơn Môn chỗ đến Thiên Kiếm Tông Khô Mộc Lâm cũng tổng cộng chỉ dùng hơn một ngày thời gian, ở trưa ngày thứ ba lúc, liền đến xem. Các tông đến Khô Mộc Lâm thời gian đều là sớm an bài xong. Sở dĩ khoảng cách gần, xuất phát thời gian tương đối trễ, khoảng cách xa, xuất phát thời gian cũng liền tương đối sớm, tổng thể mà nói cơ bản đều là đồng thời đến. Thánh Cực Tông cái này hơn 100 người, đến không tính là sớm cũng không tính muộn. Ở tại bọn hắn trước, cũng đã là có mấy cái tông môn người đã đến. Mà trong thì có Thánh Cực Tông đại đối đầu. Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông người. Chu trưởng lão. Chu trưởng lão, đã lâu không gặp a. Thánh cực tông, xem như Bắc vượt ba đại tông môn một trong, đi tới sau, dư những tông môn kia dẫn đội các trưởng lão tự nhiên đều chào đón, cùng Chu Chí Tính trưởng lão hàn huyên chào hỏi. Mà Chu Chí Tính cũng cười từng cái hoàn lễ. Thánh cực tông các đệ tử đúng là đều là dáng vẻ đường đường, vừa nhìn chính là không đơn giản a. Không hổ là Bắc vượt ba đại tông môn một trong a, theo ta thấy Thánh cực tông lần này nhất định có thể ở khu một lâm thông qua rất nhiều người, lấy thật tốt thành tích. Những tông môn này các trưởng lão tụ chung một chỗ, rất tự nhiên liền cho tới Chu trưởng lão phía sau bọn họ các đệ tử. Ha ha, đâu có, đều là một ít phổ thông cửu cấp võ linh thôi, chư vị quá khen. Chu Chí Tính cười ha ha nói. Tuy là hắn trong ngày thường cũng là thuộc về cái loại này nói năng thận trọng người. Nhưng lúc này đối mặt dư tôn môn các trưởng lão, thậm chí có chút cũng là địa hoàng cảnh nội môn trưởng lão, hắn coi như là đại biểu Thánh cực tôn, sở dĩ nên có biểu hiện, vẫn là phải có. Mà lúc này cũng là bỗng nhiên truyền đến hai đạo lỗi thời thanh âm. Hừ, thành tích tốt, nơi này chính là ở Thiên Kiếm Tông, chỉ bằng Thánh cực tông thực lực cũng có thể lấy được cái gì tốt thành tích. Bắc vực ba đại tông môn, ha ha, có vài người sợ là có tiếng mà không có miếng đi. Hai người này, một cao một thấp, nhưng cũng đều là trong tông môn nội môn trưởng lão. Cao cái kia là Tùy Thành Chu, là Thiên Nhai Tông nội môn trưởng lão. Mà ải cái kia là Huống Phi Anh, chính là Tử Vân Tông nội môn trưởng lão. Hai người kia đi qua đến, dư những thứ kia môn phái nhỏ các trưởng lão trên mặt đều là lộ ra ngượng ngùng vẻ. Bọn họ bên này vừa mới khen xong Thánh cực tông đệ tử, hai người bọn họ liền nói ra những lời ấy, chẳng phải là quá không nể mặt bọn họ. Bất quá, bọn họ tuy là trong lòng không vừa lòng, nhưng không dám biểu lộ ra. Bởi vì Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông thực lực thế nhưng gần với Bắc vực ba đại tông môn cường đại tông môn, thậm chí còn hơn ba đại tông môn trong yếu nhất Thánh cực tông, cũng là không sai biệt lắm thiếu. Ngũ đại tông môn thực lực vượt xa dư môn phái nhỏ. Mà Sở Thanh Vân cũng là từ chung quanh người nghị luận trong biết được hai người kia thân phận. Nhìn một cao một thấp hai người, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là không nhịn được thở dài. Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông cùng Thánh Cực Tông quan hệ trước hắn cũng là ít nhiều biết một ít, bất quá lại thật không ngờ, Tam Tông trong lúc đó cạnh tranh, vậy mà đã đạt đến loại trình độ này. Đường đường nội môn trưởng lão, gặp mặt sau đều là như vậy đối lập. Như vậy sau đó Tam Tông các đệ tử nhìn chẳng phải là ngay lập tức sẽ giống như cửu nhân. Vì vậy, đối với Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông đệ tử, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là lặng yên sinh ra một ít cảnh giác. Bất quá loại tình huống này cũng là nói rõ một vấn đề, đó chính là Thánh Cực Tông thực lực có lẽ thật là đã bị Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông đuổi theo. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện loại cuộc diện này, Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông không đi khiêu khích Thiên Kiếm Tông cùng Phù Khôi Tông, vẫn cứ tìm Thánh Cực Tông phiền toái, đây chính là tìm trái hồng mềm cầm a. Thấy Tùy Thành Chu, Huống Phi Anh hai người, Chu Chí Tính khí sắc cũng là hơi biến, trong mắt thật nhiều vẻ âm trầm. Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông hai tông, những năm gần đây, đối Thánh Cực Tông là bộc phát càn rỡ. Bất quá, hắn là như vậy rất bất đắc dĩ. Hai tông, vô luận là chuyện gì, một khi là liên lụy đến Thánh Cực Tông thường thường đều có thể lập tức ôm thành một dạng, hơn nữa bọn họ và Thiên Kiếm Tông cũng là mơ hồ có như vậy điểm liên hệ. Sở dĩ, Thánh Cực Tông cao tầng môn đã sớm làm ra qua quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, không đi cùng Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông vạch mặt. Tùy trưởng lão, Huống trưởng lão nói như vậy, xem bộ dáng là có lòng tin, môn hạ đệ tử có thể vượt trên Thiên Kiếm Tông một đầu. Chu Chí Tính trưởng lão thanh âm hiện lên lạnh hồi một câu. Những lời này cũng là đem bọn họ hai tông cho đẩy tới Thiên Kiếm Tông mặt đối lập. Mọi người đều biết Thiên Kiếm Tông hành sự từ trước đến nay là rất bá đạo, nếu như hai người bọn họ ứng với những lời này chắc chắn sẽ đắc tội Thiên Kiếm Tông. Bất quá, có thể làm được nội môn trưởng lão đồng thời dẫn đội đến Thiên Kiếm Tông loại này trọng yếu địa phương, như thế nào hời hợt hạng người. Tùy Thành Chu, huống phi anh hai người, căn bản là không mắc lừa. Hắc hắc, hai chúng ta tông cũng không phải là Bắc vực ba đại tông môn, tại sao phải cùng Thiên Kiếm Tông tới so sánh. Nên cùng Thiên Kiếm Tông dường như là cùng là Bắc vực ba đại tông môn Thánh Cực Tông, chỉ bất quá dường như cũng là không có gì hay dường như, ha ha ha. Hai người bọn họ, ba câu nói không rời, Bắc vực ba đại tông môn trong lời nói ý xếu cợt, nhất định chính là không che giấu chút nào. Trung quanh những thứ kia môn phái nhỏ các trưởng lão, lúc này mỗi một người đều là lặng yên đứng ở một bên, không dám nói câu nào, rất sợ sẽ bị vạ lây người vô tội. Vô luận là Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông, vẫn là Thánh Cực Tông, vậy đều không phải là bọn họ có khả năng đắc tội nổi. Mà Chu Chí Tính khí sắc còn lại là lại biến được u ám rất nhiều. Tràng diện nhất thời lạnh xuống. Mà lúc này Tùy Thành Chu bỗng nhiên nói ra. Nghe nói Thánh Cực Tông ở Thiên Võ Thành thu nhận đến vị kia đan đạo thiên tài cũng tới, Lý Nhược Quang qua đây nhận đến tột cùng là người. Chu Thiên Vân, ngươi cũng tới xem một chút, cuối cùng người nào là Sở Thanh Vân, đối kia chờ thiên tài, bổn trưởng lão cũng là hiếu kỳ rất a. Hai người bọn họ vừa nói, đều là phất tay theo bản thân mang đến trong hàng đệ tử, kêu lên tới một người. Nghe được bọn họ nói, bao gồm Chu Chí Tính trưởng lão ở bên trong, sở hữu Thánh Cực Tông người, tất cả đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Mà nhìn đi tới hai người kia, Sở Thanh Vân cũng là ánh mắt ngưng lại, mặt biến sắc biến. Hai người kia chính là ở Thiên Võ Thành đan đấu đại hội phía trên bị hắn lấy linh hồn chi lực trùng kích hủy diệt đang ở luyện chế đan dược hai tên kia. Thế nhưng, hai người bọn họ đều là Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông đan viện đệ tử theo lý thuyết, không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng a. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 597. Tức giận. Lý Nhược Quang cùng Chu Thiên Vân hai người ở Thánh Cực Tông hơn 100 trong ngoại môn đệ tử nhìn quét một vòng, rất nhanh hai người bọn họ liền ở trong đám người phát hiện Sở Thanh Vân. Hồi bẩm trưởng lão, người nọ chính là Sở Thanh Vân. Không sai, cái kia chính là Sở Thanh Vân. Hai người bọn họ rất nhanh thì đem Sở Thanh Vân cho chỉ ra. Theo hai người bọn họ chỉ ra và xác nhận, Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông hai tông dư ngoại môn đệ tử tất cả đều là soát một cái quay đầu, lập tức để mắt tới Sở Thanh Vân. Hơn nữa mỗi người bọn họ đều là khí sắc nghiêm túc, đem Sở Thanh Vân tướng mạo cho nhớ kỹ. Rất hiển nhiên, bọn họ là muốn ở khu một lâm trong ra tay với Sở Thanh Vân. Thấy như vậy một màn, Sở Thanh Vân khí sắc biến được có chút u ám. Đối với cái này hai tông đệ tử, hắn tự nhiên là không sợ. Thánh Cực Tông ngoại môn đệ tử hạt giống đều bị hắn một quyền đánh được gần chết, bọn họ những người này dám đến tìm phiền toái nói. Sở Thanh Vân không ngại để cho bọn họ minh bạch chữ chết là thế nào viết. Mà Sở Thanh Vân nghi hoặc và tức giận nguyên nhân là bởi vì hắn không biết mình tin tức là thế nào bị Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông người biết. Cùng mình đồng hành những người này xuống phi hành yêu thú sau, trừ Chu Chí Tính trưởng lão ở ngoài, hơn người cũng không có cùng kẻ khác lời nói. Sở dĩ khẳng định không phải bọn họ tiết lộ tin tức. Hơn nữa Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông những người đó biểu hiện tốt như là sớm cũng biết Sở Thanh Vân tham gia nội môn tư cách đại bỉ, hơn nữa lại muốn tới nơi này. Thậm chí bọn họ còn mang theo vốn không nên đến Lý Nhược Quang cùng Chu Thiên Vân. Chuyện này có kỳ hoạt. Há, nguyên lai hắn chính là Sở Thanh Vân, đã là bát cấp võ linh sao? Đáng tiếc a, thiên phú là rất tốt, bất quá ánh mắt cũng là kém rất nhiều, chọn sai nên đi ở đâu. Xem như luyện đan sư không hảo hảo luyện chế đan dược, chạy tới tham gia cái gì nội môn tư cách đại bỉ, đến lúc đó vạn nhất chết, có thể oán không được kẻ khác. Tùy Thành Chu, huống phi anh hai người đều là nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân cười lạnh không dứt, trong lời nói cái này ý uy hiếp, dĩ nhiên là rõ rành rành. Thánh Cực Tông Chu Chí Tính trưởng lão, lúc này khí sắc đã là rất khó nhìn. Hai người bọn họ, vậy mà ngay trước hắn mặt đi đe dọa hắn mang đến Thánh Cực Tông đệ tử, đây quả thực là căn bản không đem hắn, không đem Thánh Cực Tông để vào mắt. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên nói ra. Vãn bối lựa chọn như thế nào cũng không nhọc đến hai vị tiền bối quan tâm. Bất quá, ta ngược lại là muốn đối Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông, Quý Hai Tông các sư huyên nói một câu, Khô Mộc Lâm bên trong, không có mắt nói, nhưng là sẽ chết. Tùy Thành Chu cùng Huống Phi Anh hai người cười nhạt, nhất thời cứng ở trên mặt. Hai người bọn họ đều là không nghĩ tới, Sở Thanh Vân hắn cũng dám nói ra những lời ấy. Mà dư tông môn rất nhiều người đều là trong lòng âm thầm thán phục. Đối mặt hai cái nội môn trưởng lão đe dọa, lại vẫn có dũng khí cứng rắn như thế phản kích, không hổ là Thiên Võ Thành đan đấu đại hội quán quân, đạt được 10 ngũ đại tông môn tranh nhau mời người a. Mà Thánh Cực Tông những đệ tử kia trong lòng còn lại là nhất thời sinh ra một loại hết giận cảm giác. Theo vừa mới đến, cũng vẫn xem lấy Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông hai người kia hung hăng, hiện tại rốt cuộc đến lượt bọn họ phản kích, hơn nữa phản kích còn chỉ là một ngoại môn đệ tử. Tiểu tử, ngươi dám như thế nói chuyện với chúng ta, muốn chết phải không? Sững sờ sau một lát, Tùy Thành Chu bỗng nhiên đi phía trước bước ra một bước, một đạo khí tức kinh khủng ở dưới sự khống chế, đúng là thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Dám xuất thủ. Họ Tùy, ngươi nghĩ rằng ta Thánh Cực Tông không người phải không? Võ hoàng cảnh cường giả đối khí tức cực kỳ nhạy cảm. Chu Chí Tính quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt ngăn ở giữa hai người, theo tay vung lên, đem đến khí tức đánh tan. Tùy Thành Chu, ngươi đường đường địa hoàng cảnh cường giả, vậy mà đối với ta Thánh Cực Tông một ngoại môn đệ tử xuất thủ, ngươi cái này cao tuổi rồi, đều sống đến thân cầu phải không? Chu Chí Tính lần này là thật nổi giận. Mà Tùy Thành Chu cũng là hừ lạnh một tiếng, không nói gì đi trở về đi. Hắn tỏa ra danh tiếng bị tổn thương, muốn dùng khí tức đi áp chế Sở Thanh Vân một lần, tự nhiên là có hắn nói lý do. Nội môn tư cách đại bị lập tức phải bắt đầu, hắn hiện tại nếu như có thể thành công, lấy địa hoàng cảnh khí tức đem Sở Thanh Vân áp chế sụp đổ một lần, nhất định là có khả năng cho hắn trong lòng lưu lại ám ảnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn kế tiếp thực lực. Bởi như vậy, hai người bọn họ tông các đệ tử là có thể thoải mái hơn đem hắn chém giết ở Khô Mộc Lâm trong. Đáng tiếc, Chu Chí Tính thật sự là quá cảnh giác, cũng không có cho hắn thành công cơ hội. Tùy Thành Chu tập kích, tuy là bị Chu Chí Tính cản lại, thế nhưng Sở Thanh Vân trong lòng vẫn là không thể ngăn chặn, hiện ra một cổ mãnh liệt tức giận. Là đối phó hắn, thậm chí ngay cả địa hoàng cảnh cường giả cũng không nhịn được động thủ. Thật đây cũng là khó trách, phải biết rằng trước đây Chu Càn đối Sở Thanh Vân đánh giá, cũng đã có nói, hắn có hy vọng sau đó có thể trở thành Bắc vực mạnh nhất luyện đan sư, đột phá đến tông cấp luyện đan sư. Đối với uy hiếp như vậy, Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông tự nhiên là muốn sớm diệt trừ. Để tránh khỏi Sở Thanh Vân thành bọn họ thay thế Thánh Cực Tông trở ngại. Muốn giết ta sao? Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông. Sở Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng, lặng yên quét mắt một vòng Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông hai tông những đệ tử kia. Địa hoàng cảnh Tùy Thành Chu, hắn hiện tại khẳng định không phải là đối thủ, thế nhưng đánh không lại lão, hắn trước tiên có thể theo những thứ kia tiểu môn trên thân trước thu hồi lại điểm lợi tức. Giờ khắc này, những thứ kia lập mưu kích sát Sở Thanh Vân hai tông các đệ tử, còn không biết bọn họ cũng là đã bị Sở Thanh Vân để mắt tới. Tùy Thành Chu bỗng nhiên xuất thủ sự tình, để cho vốn là đã rất kẻ ngắt mặt, biến được lạnh hơn lên. Tất cả mọi người là yên lặng chờ, cũng không có người nói thêm câu nào. Theo thời gian đưa đẩy, cũng là có hắn một ít tông môn các trưởng lão, mang theo nhà mình các ngoại môn đệ tử đến. Bất quá, nhìn xấu hổ kẻ ngắt tràng diện, bọn hắn cũng đều là có thể cơ bản đoán được là chuyện gì xảy ra. Mấy năm gần đây Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông cùng Thánh Cực Tông đấu là càng ngày càng rõ ràng. Sở dĩ bọn hắn cũng đều là rất thức thời không nói thêm gì, yên lặng chờ ở một bên. Không đợi bao lâu, Phù Khôi Tông ba vị trưởng lão cũng là mang theo hơn 100 ngoại môn đệ tử đi tới. Nhìn lúc này tràng diện, bọn họ đều là âm thầm cười cười. Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông cùng Thánh Cực Tông sự tình, bọn họ tự nhiên cũng là biết nhất thanh nhị sở. Bất quá, Phù Khôi Tông cũng không giống như là những thứ kia môn phái nhỏ, sẽ bị hù dọa được không dám nói lời nào. Phù Khôi Tông vị kia nội môn trưởng lão cũng cười cùng Chu Chí Tính bọn họ đều đánh một vòng thăm hỏi, sau đó yên lặng chờ ở một bên. Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông muốn thay thế Thánh Cực Tông ba đại tông môn vị trí. Đối với cái này sự kiện, Phù Khôi Tông từ trước đến nay thái độ chính là cũng không phản đối cũng không ủng hộ, luôn luôn vẫn duy trì trung lập thái độ. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 598. Quy tắc. Phù Khôi Tông sau, rất nhanh, lại là có hai cái môn phái nhỏ người tới. Đến đây, Bắc Vực 10 ngũ đại tông môn, đã có 14 đều đến, còn kém một cái bản địa chủ nhà Thiên Kiếm Tông. Theo lý thuyết, làm cho này khô một lâm chủ nhân Thiên Kiếm Tông hẳn là người thứ nhất đi tới, nghênh tiếp tông môn khác mới đúng. Mà trên thực tế, ở 14 địa phương, hắn 14 tông môn cũng đều là làm như vậy, xem như chủ nhà tông môn thứ nhất đến. Bất quá suy chỉ có Thiên Kiếm Tông cũng là một ngoại lệ, bao năm qua nội môn tư cách đại bỉ, ở bộ phận thứ nhất thời điểm Thiên Kiếm Tông vô luận là ở tông môn nào thí luyện chi địa, lúc nào cũng người cuối cùng mới đến. Cái này, dĩ nhiên là trở thành bọn họ một cách truyền thống. 14 tông môn, không sai biệt lắm có thể tính là cũng trong lúc đó đến trước sau tối đa cũng chính là hơn 2 giờ chênh lệch mà thôi. Nhưng mà, người cuối cùng tông môn đến sau, 14 tông môn người, lại cùng ước chừng 2 giờ Thiên Kiếm Tông người. Mới khoan thai tới chậm. Hơn 20 cái thật lớn phi hành yêu thú từ đàng xa bay tới. Phi hành yêu thú đi tới sau cũng không có trước tiên hạ xuống đến, mà là tại đã tới mọi người đỉnh đầu bỏ ra tảng lớn bóng ma, xoay quanh vài vòng sau mới chậm rãi hạ xuống đến. Ha ha ha, Lôi Mỗ có chuyện tới chậm một hồi, chư vị thứ lỗi, thứ lỗi. Một cách nhìn qua 30-40 tuổi, vóc người to lớn tráng kiện người đàn ông đầu chọc, mang theo Thiên Kiếm Tông hai cái ngoại môn trưởng lão và mấy cái nội môn đệ tử, cười ha hả bước đi hướng Chu Chí Tính bọn họ những trưởng lão. Người này tên gọi Lôi Cảnh, chính là Thiên Kiếm Tông một vị thực lực cường đại nội môn trưởng lão. Không muộn không muộn, bọn ta cũng là vừa xong không bao lâu, không bao lâu. Gặp qua. Lôi trưởng lão. Lôi trưởng lão hy vọng ngươi vẫn khỏe. Những thứ kia môn phái nhỏ các trưởng lão còn có Thiên Nhai Tông Tùy Thành Chu cùng Tử Vân Tông Huống Phi Anh đều là mặt tươi cười nghênh đón, liên thanh nói hắn đến không muộn. Thiên Kiếm Tông chính là Bắc Vực công nhận mạnh nhất tông môn. Sở dĩ đối mặt Thiên Kiếm Tông thời điểm dư tông môn người, cho dù là các trưởng lão cũng sẽ không tự chủ cảm giác ải một đầu. Trong đám người không hề động, cũng chỉ có Thánh Cực Tông cùng Phù Khôi Tông hai tông người. Đều là Bắc Vực ba đại tông môn, cũng đều là nội môn trưởng lão, bọn họ mới sẽ không đi đút lót lấy lòng Thiên Kiếm Tông người. Đối với lần này, Lôi Cảnh cũng không có nói gì, chỉ là liếc bọn họ hai tông người một cái, trên mặt lộ ra một cười nhạt. Thiên Kiếm Tông các trưởng lão bá đạo, dưới trướng các đệ tử cũng là đặc biệt bá đạo. Bọn họ nhân số rất nhiều, xuống phi hành yêu thú sau, liền lập tức đem hai cái môn phái nhỏ đệ tử cho cưỡng chế di rời. Chiếm giữ rất lớn một vùng. Hai cái môn phái nhỏ các đệ tử cũng đều là rất bất đắc dĩ, cũng không dám phản kháng, chỉ có thể chạy tới địa phương khác cùng tông môn khác người chen một chút thích hợp đứng. Thấy như vậy một màn, hai cái môn phái nhỏ trưởng lão sắc mặt đều là biến được có chút khó coi. Mà Lôi Cảnh cũng là cười ha ha một tiếng, nói với bọn họ, mấy vị không có ý tứ, gần nhất sơ vu quản giáo, những đệ tử này lại bắt đầu không hiểu quy củ. Không dám, không dám. Ha ha, Thiên Kiếm Tông các đệ tử đúng là danh bất hư truyền á. Nói vậy lần này Khô Mộc Lâm thí luyện chi địa đầu tiên là trừ Thiên Kiếm Tông ra không còn có thể là ai khác. Hai cái môn phái nhỏ các trưởng lão đều là sắc mặt khó coi, nhưng cũng chỉ có thể là cường tiếu ứng phó lôi cảnh. Ai bảo bọn họ tông môn thế yếu, hơn nữa bản thân lại chỉ là người hoàng cảnh cường giả đây. Ha ha, Khô Mộc Lâm thí luyện chi địa đệ nhất danh, vậy khẳng định là chúng ta Thiên Kiếm Tông. Hơn nữa chẳng những như vậy, top 10, vậy cũng là thuộc về ta Thiên Kiếm Tông. Lôi cảnh phảng phất là tuyên bố một dạng, rất lớn tiếng nói. Cứ như vậy, chẳng những là chung quanh các tông trưởng lão, các nội môn đệ tử nghe được, ngay cả phía dưới đại đa số ngoại môn đệ tử đều là nghe nhất thanh nhị sở. Mà Thiên Kiếm Tông trong đám người, càng là trong nháy mắt bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô. Đối với lần này, chẳng những là Chu Chí Tính trưởng lão và Phù Khôi Tông vị kia nội môn trưởng lão, ngay cả Tùy Thành Chu cùng Húng Phi Anh khí sắc đều là biến biến. Trước 10 đều có thể nhận làm hết, điều này thật sự là thật không có đem dư tông môn để vào mắt a. Phải biết rằng trong lúc này cửa tư cách đại bị bộ phận thứ nhất, chẳng những là muốn tuyển chọn ra trong ngoại môn đệ tử tinh anh, hơn nữa còn là các loại trong lúc đó một loại cạnh tranh cùng đỏ sức. Bất quá, đối với hắn bất mãn trong lòng, lôi cảnh cũng là không thèm để ý chút nào. Mời ngũ đại tông môn, tất cả mọi người đến đủ. Các trưởng lão tụ chung một chỗ, các ngoại môn đệ tử, cũng là ở phía dưới dựa theo mỗi cái tông môn, xếp thành hàng ngũ. Lôi cảnh cũng không có làm lỡ thời gian, đối sau lưng một cái ngoại môn trưởng lão phân phó hai câu, để cho hắn đi tuyên bố Khô Mộc Lâm thí luyện chi địa quy tắc. Thiên Kiếm Tông trưởng lão đáp một tiếng, liền dẫn hai cái nội môn đệ tử đi ra phía trước. Hai cái Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử triển khai một bộ cử đại mà đồ, biểu diễn cho phía dưới những thứ kia các đại tông môn các ngoại môn đệ tử. Sau đó, ngoại môn trưởng lão bắt đầu giải thích quy tắc. Khu Mộc Lâm là một chỗ diện tích tương đối lớn, hơn nữa sấp xỉ tại hình tròn một chỗ ngoại môn thí luyện chi địa. Mà lần này quy tắc chính là cái này mời ngũ đại tông môn, hơn 2.000 tên ngoại môn đệ tử tất cả đều phân tán đến Khô Mộc Lâm chung quanh, đã đến giờ sau đồng thời tiến nhập Khô Mộc Lâm trong. Mà những trưởng lão cùng các nội môn đệ tử còn lại là sẽ ngồi phi hành yêu thú trực tiếp đi Khô Mộc Lâm trung ương nhất. Gần hơn 2.000 người trong 3 vị trí đầu trăm cách đến Khô Mộc Lâm trung ương coi như là thông qua trở lại bổn tông cửa sau, có thể tiếp tục tham gia bộ phận thứ hai nội môn tư cách đại bỉ. Mà dư hơn 1.000 người còn lại là bị loại bỏ bị loại. Ngoại môn thí luyện chi địa đối với không đạt đến cửu cấp võ linh hoặc là một dạng cửu cấp võ linh khẳng định xem như là tương đối nguy hiểm. Khó khăn địa phương. Thế nhưng, đối với các tông, riêng là mạnh nhất 5 cái trong tông môn ngoại môn đệ tử hạt giống mà nói, cũng là căn bản không có độ khó gì. Nội môn tư cách đại bỉ bộ phận thứ nhất, dĩ nhiên không phải so tốc độ đơn giản như vậy. Bởi vì, này đồng thời đại biểu cho các tông cửa trong lúc đó cạnh tranh dường như sở dĩ Khô Mộc Lâm bên trong cũng sớm đã có bố trí. Tiến nhập Khô Mộc Lâm trước, mỗi người trên thân đều có thể bị đánh phía trên một cái ấm ký. Sau khi đi vào, những thứ kia ấm ký sẽ rõ ràng cho thấy 10 năm loại bất đồng khí tức. Nói cách khác, mặc dù là cách khá xa khoảng cách cũng có thể rõ ràng nhận thấy được chung quanh có những dư tông môn người. Hơn nữa, các tông còn có nội môn đệ tử đi ra biểu thị, làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ 10 năm loại bất đồng khí tức. Cùng với chúng nó mỗi cái đại biểu tông môn. Đối với một dạng đến thí luyện chi địa người mà nói, chủ yếu nguy hiểm và khiêu chiến là Khô Mộc Lâm bản thân các loại nguy hiểm. Mà đối với tham gia nội môn tư cách đại bỉ người mà nói, chủ yếu nguy hiểm và khiêu chiến còn lại là đến từ tông môn khác những người tham gia. Quy tắc rất đơn giản, chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Khô Mộc Lâm trung ương. Thế nhưng tham gia người chia làm 10 năm tông môn, liền lập tức đem đơn giản sự tình biến rất phức tạp. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 599. Khu Mộc Lâm. Mỗi người cũng muốn bản thân so kẻ khác tốc độ nhanh hơn, mỗi tông môn cũng muốn so tông môn khác thông qua người nhiều hơn. Trong này cũng không thế nhưng có lên đường, hơn nữa còn có ngăn trở cùng bị ngăn cản, thậm chí giết cùng bị giết. Dù sao, mặc dù nói là không ưng thuận sát thủ. Thế nhưng, vào Khu Mộc Lâm sau, thế nhưng không có bất kỳ giám sát, bằng không. Hàng năm cao như vậy tỷ số thương vong lại là từ nơi nào đến. Người đến đông đủ, Thiên Kiếm Tông người cũng không có nhiều rong dài, rất nhanh thì bắt đầu hành động. 10 năm tông môn, các tông các trưởng lão, phân biệt ngồi một cái phi hành yêu thú bay thẳng đi Khô Mộc Lâm khu vực trung ương. Mà dư phi đi yêu thú còn lại là tập trung lại ở các tông các nội môn đệ tử dưới sự an bài. Từng cái phi hành yêu thú đều chuyên trở sở hữu 10 ngũ đại tông môn đệ tử, tận lực đem bọn họ đều phân tán ra, đưa đến Khô Mộc Lâm ranh giới các nơi. Đem những đệ tử kia đều để xuống đi sau. Phi hành yêu thú liền trở những nội môn đệ tử kia môn ở giữa không trung xoay quanh, giám thị bọn họ, để ngừa có người sớm tiến nhập Khô Mộc Lâm. Sở Thanh Vân ngồi yêu thú, khống chế người, là Thánh Cực Tông hai cái nội môn đệ tử. Bất quá, dư tông môn người đang nhìn, bọn họ cũng không có thể quá phận, sở dĩ chuyên trở đi lên người, 10 năm tông môn đều có. Phi hành yêu thú ở Khô Mộc Lâm ranh giới phi hành thường cách một đoạn khoảng cách, liền đem một người để xuống đi. Đến một chỗ hơi nhô ra ven rừng rậm thì đến lượt Sở Thanh Vân. Sở sư để muôn vàn cẩn thận, lúc bắt đầu sau chậm một chút không sao. Xuống trước, Thánh Cực Tông một cái nội môn đệ tử đối với hắn nhỏ giọng nói một câu. Sở Thanh Vân gật đầu, đa tạ sư huyên giáo huấn. Chờ đến phi hành yêu thú hạ thấp hơn 10 mét thời điểm, Sở Thanh Vân liền nhẹ nhàng nhảy xuống, bình ổn rơi vào Khô Mộc Lâm ranh giới, chờ đợi có thể xuất phát tín hiệu. Khô Mộc Lâm, làm một chỗ tự nhiên tạo thành rừng rậm. Khẳng định không thể nào là rất tiêu chuẩn hình tròn. Sở dĩ, nhất định là có vài người trong khoảng cách gần, có vài người trong khoảng cách xa, bất quá đây cũng là không cách làm sự tình, dù sao tuyệt đối công bằng, là căn bản lại không tồn tại. Bởi trước Thiên Kiếm Tông dây dưa, sau lại có ký hiệu ấm ký cùng rất nhiều chuyện. Sở dĩ mãi đến trạng vạng hoàng hôn, sắc trời bắt đầu trở tối thời điểm, Khô Mộc Lâm trung ương mới đột nhiên mọc lên một cái đạn tín hiệu màu đỏ. Đỏ rực như lửa đạn tín hiệu ở hơi trở tối sắc trời trong đặc biệt bắt mắt. Đạn tín hiệu bay lên bầu trời, ầm một tiếng vang thật lớn nổ bể thành đầy trời quang vũ. Cái này chính là xuất phát tín hiệu. Bạo tạc trong nháy mắt. Khô Mộc Lâm ranh giới, cơ hồ tất cả mọi người là thân hình lói lên, xông vào trong rừng rậm, cơ hồ một cái chớp mắt, Khô Mộc Lâm ranh giới sẽ không có người. Khô Mộc Lâm trong, rừng rậm rậm rạp, từ phía trên căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Sở dĩ, mọi người sau khi xuất phát, những thứ kia phi hành yêu thú cùng với các nội môn đệ tử ở bên ngoài kiểm soát một vòng sau đều là hướng về Khô Mộc Lâm trung ương bay đi. Còn như thí luyện chi địa bên trong phát sinh tất cả, bọn họ cũng sẽ không đi qua hỏi. Tiến nhập rừng rậm sau, Sở Thanh Vân lập tức liền hướng hắn sớm đã nhận địa phương tốt hướng trong rừng rậm chạy đi. Bất quá, hắn cũng không có lập tức thi triển ra toàn bộ tốc độ. Cái này không phải là bởi vì trước nội môn đệ tử nói, mà là bởi vì Sở Thanh Vân thấy ở Khô Mộc Lâm trong không cần thiết toàn lực phun ra, hoặc giả nói là ngay từ đầu giai đoạn không cần thiết. Bởi vì Khô Mộc Lâm diện tích vẫn là vô cùng đại. Cho dù là lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ, tốc độ cao nhất phía dưới, sợ rằng cũng phải dùng 3-4 ngày thời gian mới có thể vọt tới Khô Mộc Lâm trung ương. Dù sao, xâm lý trong không có gì bằng phẳng con đường, tốc độ rất khó thi triển ra. 3-4 ngày tốc độ cao nhất lên đường, đối với cửu cấp chúng võ linh mà nói có lẽ khẽ cắn môi. Cũng có thể kiên trì được, thế nhưng nói như vậy, đối với thực lực hao tổn cũng quá đại. Lúc này Khô Mộc Lâm trong chẳng những là có thí luyện chi địa nguyên bản đe dọa, còn có gần 2.000 tên đến từ 10 ngũ đại tông môn đệ tử, tình huống có thể nói là đặc biệt phức tạp. Sở dĩ thời khắc bảo trì thực lực của chính mình ở vào tốt đẹp trạng thái, lúc này mới là ổn thỏa nhất cách làm. Ngay từ đầu liền phun ra, đem sở hữu tinh lực đều đặt ở lên đường người trên cũng không phải là không có. Bất quá, những người đó thường thường đều là thực lực yếu nhược gia hỏa, bọn họ biết mình không cạnh tranh được kẻ khác, sở dĩ áp dụng cái loại này tột cùng phương pháp, không được cho người khác ngăn trở bọn họ cơ hội, muốn một hơi vọt tới Khô Mộc Lâm trung ương. Lấy sở Thanh Vân thực lực bây giờ, tự nhiên là khỏi cần đi tột cùng. Như vậy phun ra, nguy hiểm thật sự là quá lớn, hơi gặp một điểm ngoài ý muốn, sẽ đã bị ảnh hưởng cực lớn. Sở Thanh Vân vừa không nhanh không chậm về phía trước lên đường, vừa suy nghĩ lấy đến tột cùng là phải như thế nào thông qua cách này thí luyện chi địa. Lấy khác thủ đoạn, muốn thông qua quả thực quá dễ dàng bất quá. Đơn giản nhất cũng an toàn nhất, chính là chú phục dạ xuất, ban ngày trực tiếp trốn đi, chỉ ở ban đêm sau khi trời tối, lợi dụng ảnh vũ hồn cùng ẩm khí quyết yểm hộ lên đường. Lời như vậy, đối tốc độ nhất định là sẽ có ảnh hưởng, bất quá lấy được ba vị trí đầu trăm, nghĩ đến chắc cũng là không có vấn đề gì. Hoặc người, hắn còn có thể lợi dụng thiên diện vũ hồn lực lượng trực tiếp trở thành Thiên Kiếm Tông ngoại môn đệ tử hình dạng, nói vậy hẳn là không có người nào sẽ đi chủ động trêu chọc Thiên Kiếm Tông người. Lời như vậy, tuy nói là dễ dàng qua được, bất quá tựa hồ là có chút quá tiện nghi Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông đám khốn kiếp kia a. Sở Thanh Vân trong lòng lặng yên suy nghĩ. Sở Thanh Vân tự vẫn không phải là cái gì ra thích lấy ơn báo oán, có thể không có chút nào lý do liền tha thứ kẻ khác người. Trước Tùy Thành Chu muốn ra tay với hắn, sau hắn cũng đã làm ra quyết định, muốn cho Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông một cách đẹp. Mà đúng lúc này, Sở Thanh Vân lỗ tai nhẹ nhàng động động, tựa hồ là nhận thấy được hai phía phương hướng có chút tiếng động, tựa hồ là có người chính tốc độ cao nhất chạy qua đến. Vạn Linh Thánh Thể nội thiên đệ nhất trọng viên mãn sau, Sở Thanh Vân thân thể có tăng lên cực lớn, thì giác thính giác cũng là đi theo trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nhận thấy được có động tĩnh sau, hắn ngay lập tức sẽ tập hợp tinh lực đi dò xét cảm nhận tình huống chung quanh. Rất nhanh, hai cổ khí tức bị hắn nhạy cảm bắt được. Đó là Thánh Cực Tông khí tức. Tiến nhập tông môn trước thì có các tông nội môn đệ tử làm mẫu để cho bọn họ nhớ ký 10 ngũ đại tông môn sở tiêu nhớ ấm ký phía trên bất đồng khí tức. Sở dĩ, Sở Thanh Vân ngay lập tức sẽ phân biệt ra được. Người tới là hai cái Thánh Cực Tông người. Có Thánh Cực Tông người chạy tới, chẳng lẽ đối hơn 1.000 thánh cực điểm bọn họ đều không chết tâm. Sở Thanh Vân trong lòng, nhất thời có chút không nói gì. Lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ, tự nhiên là không sợ hai cái cửu cấp võ linh, chỉ sợ bọn họ là cái gì ngoại môn đệ tử hạt giống. Thế nhưng, dù sao đều là Thánh Cực Tông đệ tử, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không muốn đối với bọn họ đồng thủ. Làm sơ do dự sau, Sở Thanh Vân lập tức thi triển ra ẩn khí quyết, biến mất trên thân sở hữu khí tức, mấy cái lắc mình, liền biến mất tại bên trong rừng rậm. Có sánh ngang nhân vương cảnh cường giả thân thể, Sở Thanh Vân tốc độ đã sớm là vượt xa cửu cấp võ linh.